mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 88, dắt tay nhỏ theo ta đi. Canh tư, cầu tự động đặt. A, đệ nhị mộng bị ném vào hang động sâu bên trong sau mới phản ứng được. Bị dọa sợ đến thét chói tai liên tục. Người nào, là ai, đi ra cho ta. Đệ nhị mộng có chút cuồng loạn kêu to. Cũng chẳng trách nàng như vậy không kìm chế được nỗi lòng. Cho dù ai đột nhiên bị thần bí không biết lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện lực lượng bọc, sau đó không thể ngăn cản mà bị hút đến cái này không biết chỗ, đều sẽ kinh sợ mất khống chế. Đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Đệ nhị mộng la to nửa ngày, lúc này mới bình tĩnh lại. Thấy đệ nhị mộng bị như vậy kinh sợ, Ngộ Không không khỏi có chút áy náy. Cảm giác mình đối đãi như vậy giai nhân thật là quá nhẫn tâm. Bất quá áy náy đồng thời cũng không biết nói gì. Đệ nhị mộng cũng coi là sông sáo giang hồ hiệp nữ. Liền biểu hiện như vậy cũng không biết nàng là thế nào từ giang hồ tinh phong huyết vũ trong sông. Tới là phụ thân nàng là đệ nhị đao hoàng. Chỉ cần lấy ra đệ nhị đao hoàng danh hiệu, người bình thường cũng không dám đối với nàng như thế nào. Tỉnh táo lại sau, đệ nhị mộng bắt đầu dè đặt ở trong huyệt động tìm tòi. Bất quá nàng đi tới đi lui nhưng chỉ là ở chung quanh nàng chu vi bất quá 10 mét địa phương vòng. Quả nhiên, nàng cũng lạc đường, đáng tiếc, xem ra là không trông cậy nổi nàng. Trước đuổi nàng ra khỏi đến đây đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không phản dùng Kamezoko, một cổ to lớn hấp lực truyền ra. Hướng đệ nhị mộng bao đi, nhưng là, kỳ chuyện lạ tình xảy ra, Ngộ Không phát ra hấp lực, phảng phất đụng phải một tầng không nhìn thấy màng, chỉ thấy phía trước không khí một trận gợn sóng, liền biểu hiện mặt nước bị gió nhẹ lay động một dạng, sau đó Ngộ Không phát ra hấp lực trong nháy. Mắt liền tan biến không còn dấu tích, lại có thể như vậy, nơi này quả nhiên không đơn giản. Xem ra ta chỉ có đi vào mới có thể đem nàng lấy ra. Ngộ Không bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó cất bước đi vào hang động sâu bên trong. Trên lần là bởi vì đuổi sát Hỏa Kỳ Lân nguyên nhân. Ngộ Không cũng không có chú ý. Cái này một lần hắn mới phát hiện. Chính mình vượt qua tầng kia có thể ngăn trở đệ nhị mộng màng lúc. Thân thể hơi hơi bị một chút trở ngại lực. Thật là kỳ diệu lực lượng. Cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trận pháp sao? Ngộ Không suy đoán nói. Ngộ Không cất bước đi tới đệ nhị mộng bên người. Nhưng là đệ nhị mộng giống như là không nhìn thấy hắn một bên. Như cũ mặt đầy dè đặt ở đó vòng quanh. Thật là mạnh mẽ ngăn cách thủ đoạn. Lại đưa nàng thị giác hoàn toàn che giấu. Chẳng qua là ta là cái gì có thể thấy nàng? Ngộ Không có chút không hiểu. Hắn lại không biết hắn mặc dù có thể thấy đệ nhị mộng. Lại là bởi vì hắn tinh thần ý thức thập phần cường đại. Trận pháp không cách nào che giấu hắn thị giác. Khụ, Ngộ Không tại đệ nhị mộng bên người tằng hắng một cái. Người nào, là ai tại ho khan? Nơi này có người không? Mời hỏi nơi này là nơi nào? Đệ nhị mộng nghe được tiếng ho khan sau đó. Đầu tiên là một trận chặt chương kế mà mừng như điên lên. Chẳng qua là một sẽ công phu. Nàng cũng nhanh bị nơi này tình huống quỷ dị dọa cho hư. Còn cho là mình gặp phải trong truyền thuyết quỷ đả tường. Trong lòng đã sớm hối tiếc vạn phần. Nếu như cho thêm nàng một lần cơ hội. Nàng bảo đảm chính xác sẽ không trở lại quỷ dị này lăng vân quật. Cô nương, ta ngay tại trước mặt ngươi. Chẳng qua là ngươi không thấy được ta. Ngươi không cần phải sợ. Ta hiện tại sẽ kéo ngươi thoáng cái. Ngươi là có thể thấy ta. Có thể không? Ngộ Không nói. Được. Đại hiệp. Đa tạ đại hiệp xuất thủ tương trợ. Đệ nhị mộng hơi do dự thoáng cái liền vội vàng gật đầu nói. Được. Ta đây kéo ngươi. Vừa nói. Ngộ Không đưa tay ra kéo đệ nhị mộng tay. Thật là mềm. Thật là trơn, Tại kéo cái tay này trong nháy mắt, Ngộ Không trong đầu chỉ còn lại hai chữ này mềm, trơn, bị Ngộ Không dắt tay sau. Đệ nhị mộng liền thấy hắn, nàng kinh ngạc vui mừng nói, a, nguyên lai là một vị đại sư, đa tạ đại sư, bằng không tiểu nữ còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu. Vừa nói, nàng liền từ Ngộ Không trong tay tránh thoát nàng tay nhỏ. Bất quá nàng mới vừa tránh thoát chính mình tay nhỏ, liền phát hiện mình không nhìn thấy Ngộ Không. A, chuyện này, đại sư, ngươi vẫn còn chứ? Đệ nhị mộng nhất thời lại khẩn trương. Vẫn còn, bất quá cô nương, ta có thể không phải là cái gì hòa thượng. Ngộ Không có chút không nói nói. Đệ nhị mộng nhất thời có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, đại hiệp, thật xin lỗi, là ta thất lễ, không biết đại hiệp xưng hô như thế nào. Ngộ Không nhập ra tùy tục mà nói, ta gọi là Tôn Ngộ Không, ngươi có thể gọi ta Tôn đại hiệp, cũng có thể gọi ta Ngộ Không. Đệ nhị mộng lần hai thi lễ nói, nguyên lai là Tôn đại hiệp, tiểu nữ đệ nhị mộng lễ độ. Đệ nhị cô nương khách khí, ta còn là trước đưa ngươi đi ra ngoài đi, cái này Lăng Vân quật có chút cổ quái, muốn đưa cô nương đi ra ngoài, thì nhất định phải kéo cô nương tay, cho nên, Ngộ Không thanh âm thật giống như có chút hơi khó. Đệ nhị mộng do dự một chút, mở miệng nói, chúng ta đều là nhi nữ giang hồ, không để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Tôn đại hiệp cứ việc kéo tiểu nữ tay chính là, Ngộ Không lúc này mới duỗi tay nắm lấy đệ nhị mộng. Tay nhỏ, thật là mềm, thật là trơn, Ngộ Không lại một lần tâm thần bập bềnh. Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn cái này hai đời nắm mềm nhất nhất trơn tay nhỏ. Sờ thật là thoải mái vô cùng. Khụ, Tôn đại hiệp, đệ nhị mộng chú ý tới Ngộ Không thất thố, cũng náo một cái mặt đỏ ửng. Nàng tay nhỏ bị Ngộ Không vai u thịt bắp có lực bàn tay nắm trong tay, không biết tại sao cũng cảm giác thân thể một trận mềm yếu, thật giống như muốn ném khí lực một dạng. Đây cũng là mới vừa rồi nàng tay nhỏ bị Ngộ Không bắt sau, nàng vì sao ngay cả vội vàng tránh thoát nguyên nhân. Ngộ Không mặt già đỏ lên, hơi có chút cười xấu hổ cười, sau đó nói, như vậy ta sẽ đưa cô nương đi ra ngoài đi. Vừa nói, Ngộ Không liền kéo đệ nhị mộng tay nhỏ hướng mở miệng đi tới. Nhưng là, kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Hắn dựa theo đường cũ trở về, lại đột nhiên phát hiện mình không tìm được cái kia mở miệng. Nói cách khác hắn cũng lạc đường. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không triển khai tinh thần ý thức, lại phát hiện mình lại cũng không cách nào cảm giác được bên ngoài hang động. Đệ nhị mộng cũng cảm giác một trận không ổn, ngay cả vội vàng hỏi, Tôn đại hiệp, thế nào? Không biết tại sao, ta cũng không tìm được mở miệng. Cái huyệt động này thật là cổ quái. Ngộ Không nói, đệ nhị mộng nhất thời kinh hoàng thất thố mà nói, a, chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Ngộ Không trong lòng hơi động, mở miệng nói ẩu nói, đệ nhị cô nương, xem ra dùng bình thường phương pháp thì không cách nào rời đi nơi này. Ta còn có một loại phương pháp có thể mang ngươi rời đi. Chẳng qua là mang ngươi sau khi rời khỏi, rất có thể không cách nào nữa trở lại cái thế giới này. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.